Giờ Thi Lan chương trình trở lại ngày tháng cũ. Kính chào quý thính giả. Trở lại ngày tháng cũ để ôn lại những kỷ niệm dùng đất từng nơi chốn mang chúng ta vào đời. Trở lại ngày tháng cũ đánh dấu những sự kiện xảy ra trong quá trình của lịch sử và thời cuộc. Trở lại ngày tháng cũ cũng mang đậm nét văn hóa dân tộc trong những ngày tháng của quê hương Việt Nam. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị hồi tưởng trở lại về một loại nước không thể thiếu trên thị trường được yêu chuộng. Nhưng mỗi loại nó có khoảng thời gian nổi tiếng khác nhau của hãng sản xuất cũng như thương hiệu của nó. Thưa quý vị, loại nước mà chúng tôi muốn nói đó là bia. Trở lại ngày tháng cũ hôm nay, chúng tôi rất cảm ơn người đã ghi lại xuất xứ của những loại bia trên thị trường thời xa xưa, đã để lại cho chúng ta những dư âm của một thời. Mời quý vị tìm hiểu cùng với chúng tôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi không quên nhắc lại cùng với quý vị, trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã mời quý vị tìm hiểu về xuất xứ của hãng BGE. Chuyện về bia Laie Con Cọp, bia Laie 33, Laie Quân Tiếp Dụ, về nhãn hiệu Laie 33 và câu chuyện Laie Trái Thơm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp tục về nhãn hiệu của bia Laie Trái Thơm tiến triển như thế nào. Thưa quý thính giả, không ai lường được cái tài doanh nhân của người Hoa, của các con buôn. Các chú chệt nhà mình ở hãng, rất nhiều nhân viên người Việt gốc Hoa buôn bán ở Sài Gòn, có lẽ là bà con cũng biết nhiều, chẳng biết nói Quảng Đông ngữ mà cũng phải vài tiếng Tiều Châu ngữ, cũng phải kít tèo hay là mai xin sáng bù chạc ếch cho giống người ta. Nói tóm lại, con buôn giới hạn như thương mại phần đông là người gốc Hoa, nếu không nói là một số rất là đông. Thế là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn gần. Hãng Laie vừa sản xuất được một thứ Laie hảo hạng, Laie Trái Thơm, một thùng chỉ một chai để tặng các bạn hàng thứ thiệt, thứ ngon lành, thứ chịu chơi. Đó là theo lời kể của người ghi lại, thưa quý thính giả. Người ghi lại tiếp tục rằng, cái luật mai rủi tình cờ, khi thì ra chai và vào thùng, thì bao giờ trái thơm cũng có mặt ở mỗi ngày sản xuất. Mấy tay cao thủ bán hàng của hãng cứ thế mà sắp cho mỗi thùng một chai rất là điệu nghệ, và tuyên truyền nguyên tắc của hãng mỗi thùng một chai. Nhưng khi đi giao hàng là bán sỉ đó, quý vị ấy tự nhiên đề nghị với các bạn hàng biết điệu nghệ thì có thể thêm 2 hoặc là 3, thậm chí cả thùng toàn Laie Trái Thơm, tùy theo nét điệu nghệ và chiều chơi của thân chủ. Phép vua thua lễ làng là như vậy. Phép hãng đấy, nhưng mà thua nghề của chàng. Và cứ thế, dòng sông thương mại trôi theo dòng điệu nghệ ăn nhậu, thưa quý vị. Bởi vì quý vị thính giả là thấy những người mà đi mang hàng giao đó, họ phải có những cái hứa hẹn để cho người mua hàng, chủ tiệm họ vui lòng. Thành ra họ cứ tặng để cho có sự vui lòng, để mà họ đặt hàng càng nhiều, đặc biệt về bia. Còn các quán bar, các quán nhậu cũng tùy điệu nghệ với các ông thầy, ông sếp, đàn anh mà điệu nghệ dành chai Laie Trái Thơm cho người mình muốn ca tụng hay là ca bài con cá. Cá nhân tôi đây, tức là người viết, dân Laie thứ thiệt, thế mà khi đi nhậu vẫn được bạn hàng và nhiều khi cả nhân viên chưa biết thương tình tặng một chai trái thơm. Nhưng mình phải ngậm miệng khen ngon và cảm ơn các cảm tình dành riêng ấy. Và bởi vì huyền thoại đã đến hồi quyết liệt làm vỡ mộng ban đầu. Thưa quý vị thính giả, đó là cái sự giao tiếp mà cái người viết đã đi qua. họ đã gặp những cái trường hợp như thế mà họ phải xử sự làm sao cho ổn thỏa và đẹp. Và dĩ nhiên là phải uống bia. Huyền thoại mà người viết cho rằng vẫn dai dẳng đến sau ngày 30 tháng 4 75, thì ôi thôi lúc đó dân bộ đội nè, hay là người Hà Thành cũng bị huyền thoại trái thơm. Nhiều tai nạn cu nón cối dép râu cũng chạy vào văn phòng của ông giám đốc. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin mở ngoặc và đóng dấu ngoặc ghép là sau Tết 1975 thì tôi được bổ nhiệm làm giám đốc thương mại, làm thì được các anh bộ đội đó, những người Hà Nội đó làm quen và xin ông giám đốc là tôi đây đặc biệt tặng không vài chai trái thơm hoặc là thưởng thức bia trái thơm cho biết. Tội nghiệp rất nhiều tay vượt Trường Sơn chỉ muốn uống Coca-Cola cho biết. Vì thưa quý thính giả, với cái lời mai mỉa của người viết thì họ nói rằng bởi vì ta là quân chiến thắng nên chỉ xin thôi và chỉ nhận quà cáp của tặng chứ không có mua bán gì cả. Nói như vậy thì quý khán giả cũng thấy rằng những người Hà Nội khi mà mới thời gian mất nước đó thì cái gì họ cũng thích được tặng được cho cả, đặc biệt là quý vị cán bộ. Thì người viết đã ghi lại những cái hoàn cảnh lúc bây giờ là như thế. Thưa quý khán giả, trở lại cha đẻ của hãng BGI là anh Victor Larue. Cha đẻ của hãng BGI thời đó chỉ có ở chai La Ve lớn mà thôi, phần còn lại thì không ai nói tới. Mà cũng được cười, ông đẻ ra hãng nước đá nhưng tên ổng lại đặt cho là La Ve. Ngày nay với kỹ thuật mới, bia hơi bán trong thùng sắt có thể giữ được 6 tháng, còn bia chai giữ được 1 năm. Chả bù vào những năm 1970, thưa quý vị, ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ bán bia hơi cho những quán nào bảo đảm bán hết thùng bia trong 24 giờ. Sau đó mới đổi thùng mới. Suốt hệ thống hơi và vòi mà phải để nhân viên BGI làm mới bảo đảm. Vì chúng tôi, hãng BGI bảo đảm an toàn vệ sinh và dĩ nhiên hương thơm của bia. Vì thế ở Sài Gòn lúc bấy giờ rất ít có quán bia hơi. Quý bạn chắc còn nhớ quán bia bốt ở chợ cũ đường Hàm Nghi cạnh Ti Ngân Khố không? Chiều chiều mà ra đó làm vài ly bốt, ăn một hai hộp vịt lộn hay là bò bía thì thôi hết sảy luôn. Thưa quý vị thính giả, đó là vài mẫu chuyện của hãng La Ve nước ngọt nước đá thời của mình lúc bấy giờ, trước 1975 và xa hơn nữa. Như chúng tôi có nói là người đã ghi lại những cái xuất xứ về bia này là người làm việc ở hãng BGI ngày trước, thành ra họ rất là rành rẽ và họ đã ghi lại để chúng ta có cơ hội tìm hiểu xuất xứ những chai bia các hiệu 33 con cọp La Ve Quân Tiếp Dụ ngày xưa như thế nào. Bởi vì theo lời của người viết cho hay là tình cờ có một bài báo viết về La Ve hay là bia, cho nên người viết mới xin phỏng dịch và viết lại hầu quý độc giả cũng như là thính giả, gọi là một chút quà tặng khi vào mùa hè. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Trở Lại Ngày Thuấn Cũ trong giờ Thi Lan. Chúng tôi xin phép được tạm dừng để gửi tới quý vị một ít thông tin thương mại ngắn và sau đó chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về kem đánh răng Hinos. Quý vị hãy giữ làn sóng của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả.